Chàng rể siêu cấp, chương 1637. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1637, gặp mày người quen của phái Phiêu Miểu biết được cuộc chiến giữa Phủ Lãnh và Si Mộng đã chấm dứt, hơn nửa phía thất bại nhất định là Phủ Lãnh, bởi vì ngọc khí ếm trong tay Hàn Tam Thiên chỉ bớt chút ánh sáng mà thôi. Chuyện này chứng minh việc Si Mộng chỉ tiêu hao một ít sức lực chứ không nhận nhiều thương tổn lắm. Chuyện này cũng làm cho Hàn Tam Thiên có thêm niềm tin với việc đi đến thế giới bát phương hơn. Nếu ngay cả những người đến thế giới Hiên Viên mà Si Mộng cũng không đối phó được thì Hàn Tam Thiên hoàn toàn không cần lo chuyện đi đến thế giới bát phương. Không ngờ chỉ là một kiếm linh thôi mà có thể là đối thủ của cao thủ đến từ thế giới bát phương. Chính xác mà nói, ông ta bại bởi một đối thủ không phải là người. Hàn Tam Thiên cảm thân nói, người đừng coi thường kiếm linh cũng có điểm mạnh và điểm yếu. Si Mộng chính là kiếm linh của thân khi thuộc về cường giả cổ xưa, có thể làm thường sao? Nhìn thấy Hàn Tam Thiên có ý muốn hạ thấp Si Mộng, Lân Long không nhịn được bảo. Kiếm sinh linh, đây không phải là một chuyện đơn giản. Dựa vào những gì mà Lân Long biết cả thế giới bát phương, người có được kiểm. Tinh chắc chắn, 1719 ấy, 2093 bản quyền 1511 át minh 10 vượt quá 5, hơn nữa kiếm linh của những kẻ ấy cũng không thế nào so sánh được với Si Mộng. Vậy vì sao búa bản cô không có linh vậy? Hàn Tam Thiên tò mò nói. Theo ý mà nói, búa bản cổ là một thân khi cư, mạnh trên thế gian, đáng lẽ phải sinh linh mới đúng. Vấn đề này làm khó ta rồi. Nhưng mặc dù không sinh inh, búa bản cô cũng đã mạnh yếm rồi, cần gì phải sinh linh? Làn Long nói, chỉ là tò mò nén tùy ý hiện hỏi thôi. Chờ Si Mộng ý, bỏ, về, chúng ta có thể ý hèn kế hoạch về chuyện đi thế giới bát phương rồi. Chắc máy rất là vui mừng nhỉ. Hàn Tam Thiên nói, đương nhiên Làn Long đang rất vui rồi, dù sao cũng đã đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng bây giờ cũng chờ đến cơ hội này. Nhưng với thực lực hiện tại của Làn Long, muốn cứu với Long tộc vẫn là một chuyện không thế. Tuy rằng nó đã có được trái tim Long tộc nhưng nó vẫn không có năng lực có thể giải phóng cả chủng tộc. Sở dĩ nó gấp gáp muốn trở về thế giới bái phương như vậy, thải ra là muốn đối một hoàn cảnh tốt hơn. Thực lực của Long tộc đến từ trái tim của Long tộc nhưng sức mạnh của trái tim Long tộc cũng cần phải hấp thu inh khi trời đất. Mà linh khi ở thế giới bát Y17Y9 bình phương hương rõ ràng là còn mạnh hơn thế giới Hiên Viện rất nhiều, cho nên đối với Lân Long mà nói việc tu luyện ở thế giới bát phương sẽ càng thêm có hiệu quả hơn. Bởi vì biết Si Mộng đã tiêu hao không ít linh lực nên Yàn Tam Thiên không trông chờ vào chuyện nó có thể trở về phái Phiêu Miêu trước. 3 ngày sau, Hàn Tam Thiên vẫn không thấy Si Mộng trở lại, nhưng lại gặp được một người quen cũ, điều này làm cho anh cảm thấy kỳ lạ. Vì người quen cũ này chính là Nguyệt Hạ, y Hàn Tam Thiên nhận ra được ông ta, nhưng mà Nguyệt Hạ không nhớ y Hàn Minh đã gặp Hàn Tam Thiên. Lần đầu gặp mặt Nguyệt Hạ vẫn thể hiện ra sự tôn trọng với Hàn Tam Thiên, cho dù nhìn Hàn Tam Thiên vẫn còn rất trẻ, hoàn toàn không đáng để cho ông ta phải kinh sợ, nhưng mà có sự dặn dò của đế tôn, Nguyệt Hạ không dám thất lễ. Xin hỏi, ngài chính là Hàn Tam Thiên sao? Nguyệt Hạ hỏi Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên nghi ngờ nhìn thoáng qua Làn Long. Người biết anh ở phái Phiêu Miếu. Cũng chỉ có Si Mộng. Y, Me Y Di. Y Dốc, bản quyền 1511 e nỉ. Nhưng nếu Nguyệt Hạ đã xuất hiện ở nơi này, nhất định là do Si Mộng để lộ ra TTN tức của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông đến tìm tót làm gì? Hàn Tam TST. Nền hỏi, trong lòng anh đang có suy đoán rằng có lẽ Si Mộng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhưng dựa vào sự quan sát bản thế của Ngọc Kiếm, nhiều nhất Si Mộng cũng chỉ bị tiêu hao linh lực quá mức thòi, nhất định không có vấn đề gì lớn. Để tôn bảo ta đến mới ngài đến Đại Điện Hoàng Long một chuyến. Nguyệt Hạ nói, Hàn Tam Thiên nhíu mày. Dê Tôn mời anh, quả đúng là Hàn Tam Thiên có quen Đê Tôn, còn từng giết Đế Tôn một lần, nhưng mà Dê Tôn không thể nhớ anh được. Vậy vì sao lại mời anh chứ? Có chuyện gì sao? Hàn Tam Thiên hỏi, ta cũng không rõ chuyện này lắm. Dê Tôn đã dặn đó ta, bảo ta mới ngài Di Đạt Điện Hoàng Long. Nguyệt Hạ nói, nhìn thấy ánh mắt của Nguyệt Hạ không giống như đang nói đối, trong lòng Hàn Tam Thiên liên cảm thấy kỳ lạ. Lúc này, đột nhiên Làn Long đang ở trên vai Hàn Tam Thiên nhẹ giọng nói. Chỉ sợ ia có liên quan đến Si Mộng. Si Mộng, Hàn Tam Thiên không nghĩ ra nguyên nhân trong đó là gì. Nhưng nếu Làn Long đã nói như vậy, nhất định ia có lý do. Đi đường mệt nhọc trước tiên ông cứ nghỉ ngơi đi. Nói xong, Hàn Tam Thiên liền xoay người rời đi, để lại một Minh Nguyệt Hạ dừng tại chỗ không biết phải làm như thế nào, bởi vì Hàn Tam Thiên không tỏ rõ thái độ của Minh, Hàn Tam Thiên không nói là có đi hay không. Vì sao mày lại nói là có liên quan đến Si Mộng? Sau khi đi xa rồi Hàn Tam Thiên mới hỏi Làn Long. đây chỉ là suy đoán của ta thôi, ngươi cho rằng Si Mộng thật sự đồng ý để cho ngươi khống chế sao? Lân Long hỏi Hàn Tam Thiên. Si Mộng từng là thần binh của cao thủ thượng cổ, dù nàng thật sự muốn tìm một chủ nhân khác thì nhất định đó cũng phải là một cao thủ. Đương nhiên không thể cam tâm tình nguyện bị Hàn Tam Thiên không chế rót. Hơn nữa trước kia Si Mộng đã nói rất rõ rồi. Với nó, Hàn Tam Thiên chỉ là một kẻ rác rưới mà thôi sao nó. Me Easy, Bị Gióc, bản quyền 1511 am, ọ a không a in cù ị mẹ cù. Van 47 á có, nghe thành tâm thần phục Hàn Tam Thiên được chứ? Không đâu, Hàn Tam Thiên nói, ta cũng có thể đoán được, Si Mộng muốn lợi dụng Đê Tôn để đối phó với ngươi, hoặc là để cướp lại bản thế của chính mình, thoát khỏi sự không chê của ngươn. Làn Long nói, Hàn Tam Thiên chợt hí yếu ra tuy rằng đây chỉ là suy đoán của Làn Long. Nhưng khả hàng này vẫn có thể xảy ra. Cách chương.